Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, ta cảm giác đều có thể đánh chết chúa tể. Chờ một chút, Lôi Đại Tôn, ngươi làm sao lại đi rồi? Vừa rồi chúng ta đều là cùng chung chí hướng, làm sao hiện tại lại chí không đồng đạo không hợp rồi? Vân Hải Đại Tôn vội vàng đứng dậy, đem Lôi Đạo cho gọi lại. Hắn thật vất vả theo biển người mênh mông ở trong tìm được Lôi Đạo như thế một vị đại tôn. Thật quá khó khăn, Vân Hải Đại Tôn theo rất nhiều chúa tể thân ảnh bên trong. Tìm một lần lại một lần, cuối cùng phát hiện Lôi Đạo như thế một cái điểm sáng. Nếu như bỏ lỡ Lôi Đạo, lại nghĩ tìm tới một vị khác đại tôn, thật vô cùng khó, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Vân Hải Đại Tôn cũng không muốn từ bỏ Lôi Đạo, mà lại, có chuyện gì, đều có thể thật tốt thương lượng. Vân Hải Đại Tôn cũng không cảm thấy, cùng Lôi Đạo cái này không quen nhau Đại Tôn có thể có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Vừa rồi nhất định là có hiểu lầm, Lôi Đạo nhìn thoáng qua Vân Hải Đại Tôn cùng với mặt khác ba vị Đại Tôn. Lắc đầu nói, các ngươi mới vừa nói muốn cướp khớp huyết quả có đúng hay không? Đúng a, vậy các ngươi tại cướp quá trình bên trong, có phải hay không muốn hấp dẫn hai vị phong vương thần ma? Đúng a, không hấp dẫn hai vị phong vương thần ma, chúng ta làm sao cướp được khớp huyết quả? Vậy các ngươi cần muốn tạo ra động tĩnh hấp dẫn hai vị phong vương thần ma? Là dạng gì động tĩnh khả năng hấp dẫn hai vị phong vương thần ma đồng thời xuất động? Nhất định là toàn bộ bộ lạc đều nhanh muốn hủy diệt mới có thể hấp dẫn hai vị phong vương thần ma à? Không sai, chúng ta thực sự chuẩn bị tại cái kia cỡ nhỏ bộ lạc ở trong đại khai sát giới, dùng cái này gây ra hỗn loạn, hấp dẫn hai vị phong vương thần ma ra tới, cái kia là được rồi. Các ngươi không chỉ trắng trợn cướp đoạt, hơn nữa còn trọng phạm hạ vô biên giết chóc, vô duyên vô cớ giết chóc, tranh đoạt, Lôi Mỗ không muốn, cho nên, chúng ta chí không đồng đạo không hợp. Cáo từ, Lôi Đạo đã nói rất rõ ràng, trắng trợn cướp đoạt, cái kia không có khả năng, Lôi Đạo đời này đều sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Lôi Đạo tu hành đến nay, mặc dù không phải kẻ ba phải, cái gì đều không đắc tội, nhưng luôn là sự tình ra có nguyên nhân, nhìn chúng cái gì bảo vật liền đi đoạt, như vậy sao được, dù sao cũng phải chú trọng điểm nguyên nhân. Ấy, Vân Hải Đại Tôn hết sức im lặng, hắn thậm chí cũng không biết nên nói cái gì, Lôi Đạo đây là muốn làm kẻ ba phải, chẳng qua là tu thành Đại Tôn giả. Lại là kẻ ba phải sao? Dù cho Lôi Đạo lý do hết sức hiếm thấy, nhưng Vân Hải Đại Tôn vẫn như cũ không nguyện ý bỏ lỡ Lôi Đạo. Hắn còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lôi Đạo, nhường Lôi Đạo hồi tâm chuyển ý. Bỗng nhiên, Vân Hải Đại Tôn nói với Lôi Đạo, Lôi Đại Tôn, ngươi là lâm vào mê chướng. Kỳ thật, chúng ta không phải đoạt, mà là báo thù. Báo thù? Lôi Đạo nghi hoặc nhìn Vân Hải Đại Tôn. Không sai, chúng ta minh giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa, người nào cũng không có đúng sai, giữa song phương thù địch lẫn nhau chém giết đã vô số năm, đã sớm tích lũy xuống huyết hải thâm cừu. Chúng ta chém giết hoang cổ đại lục thần ma, đó là báo thù. Đồng dạng, hoang cổ đại lục thần ma chảm giết chúng ta, đó cũng là báo thù. Hai bên đều không có đúng sai. Huống chi, người biết hoang cổ đại lục thần ma xưng hô chúng ta là cái gì không? Xưng hô cái gì? Vực ngoại thiên ma. Chúng ta tại hoang cổ đại lục thần ma trong mắt liền là tà ác nhất vực ngoại thiên ma, người người có thể chu diệt. Giữa chúng ta giết chóc căn bản cũng không phải là vô duyên vô cớ giết chóc, mà là có huyết hải thâm cừu, còn giết chóc sau khi cướp đoạt một điểm tài nguyên tu luyện, không phải như thường sao? Lôi Đạo trầm mặc, vực ngoại thiên ma, bọn hắn này chút minh giới sinh mệnh, tại hoang cổ đại lục sinh mệnh trong mắt, rõ ràng đều là việc ác bất tận vực ngoại thiên ma sao? Giữa song phương, cũng sớm đã tích lũy xuống huyết hải thâm cừu, cho nên, chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng thuộc về như thường. Đúng, như thường, vô cùng như thường. Lôi đảo vẻ mặt dần dần hòa hoãn xuống tới. Thế là, hắn một lần nữa quay người hồi trở lại đến ngồi xuống. Gật đầu nói, Vân Hải Đại Tôn, xem ra chúng ta cũng miễn cưỡng xem như cùng chung chí hướng. Thỉnh tiếp tục, Vân Hải Đại Tôn chờ bốn vị Đại Tôn. Trên thực tế đều cảm thấy lôi đảo có chút cổ quái. Cũng không phải không bình thường, mà là biết. Bây giờ minh giới người tu hành, có thể giống lôi đạo dạng này trong lòng có nguyên tắc đại tôn, đã không nhiều lắm, nhất là đến hoang cổ đại lục thời gian càng dài, trong lòng nguyên tắc thì càng vừa lui lại lui. Đại tôn, chúa tể, là vì tài nguyên, đỉnh tiêm đại chúa tể, là vì cơ duyên, như vậy thủy tổ đâu? Lôi đạo cảm thấy, thủy tổ chỉ sợ cũng có nó mục đích. Mỗi một vị đi vào hoang cổ đại lục người tu hành đều có nó mục đích. Lúc trước lôi đạo hỏi thăm sư tôn thủy tổ không, hoang cổ đại lục cùng minh giới người tu hành vì sao muốn tranh. Thủy tổ không có trả lời lôi đạo. Mà bây giờ lôi đạo đi tới hoang cổ đại lục, trải qua tự mình thể hội qua đi, hắn cũng mơ hồ có chút hiểu rõ hai bên vì sao muốn tranh. Đó là không thể không tranh, không thể không tranh, tỉ như giết chóc, vực ngoại thiên ma, không phải liền là giết chóc không ngừng sao? Vực ngoại thiên ma, liền là việc ác bất tận, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Này hoang cổ đại lục thần ma đã sắp sáng giới người tu hành cho rằng là việc ác bất tận vực ngoại. Thiên ma, giữa song phương còn có đúng sai sao? Không có. Hết thầy cũng chỉ là đứng tại lập trường của mình thôi. Xem ra, vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy cái gọi là nguyên tắc. Đến hoang cổ đại lục, kỳ thật hết thầy liền đều không có nguyên tắc. Không quan trọng đúng sai. Chỉ có lập trường, lôi đảo không phải một cái loại người cổ hủ. Hắn chẳng qua là tuân thủ nguyên tắc thôi. Bất quá, hiện tại xem ra. Tại hoang cổ đại lục đã không có cái gì nguyên tắc. Không có đúng sai, tốt, có lôi đại tôn gia nhập. Chúng ta nhất định như hổ thêm cánh. Vân Hải đại tôn trên mặt lộ ra nụ cười. Chờ một chút, hai vị phong vương thần ma. Nếu như ta không nghe lầm, phong vương thần ma liền là chúa tể. Cái kia bộ lạc có hai vị chúa tể. Chúng ta chỉ có 5 người. Mà lại đều là đại tôn, coi như dẫn xuất hai vị chúa tể, ai đi cùng hắn chu toàn. Lôi đảo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Cái này, Vân Hải đại tôn vốn là muốn cho lôi đảo đi dẫn xuất hai vị chúa tể. Nhưng hiện tại xem ra, không phải dễ dàng như vậy. Dù sao, ai cũng biết dẫn xuất hai vị chúa tể, đó là cần phải thừa nhận uy hiếp lớn nhất. Không cẩn thận, thậm chí liền sẽ vẫn lạc, mà lại mấu chốt là, còn không nhìn thấy khớp huyết quả. Ai biết Vân Hải đại tôn đám người đạt được khớp huyết quả sau sẽ như thế nào? Một phần vạn độc thôn đâu? Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, đây là một cái vấn đề rất lớn. Ta có khả năng dẫn đi một vị chúa tể. Vũ Hoa đại tôn là vài vị đại tôn bên trong một vị duy nhất. Nữ tính đại tôn, tốt, Vũ Hoa đại tôn tốc độ cực nhanh, cho dù là chúa tể đều theo không kịp, hấp dẫn chúa tể không có gì thích hợp bằng. Bất quá, hai vị chúa tể, còn cần một vị đại tôn đi hấp dẫn một vị khác chúa tể. Vân Hải đại tôn tại tất cả mọi người trên, ánh mắt quét qua, cuối cùng đem tầm mắt nhìn phía lôi đạo. Đúng rồi, lôi đại tôn. Không biết người am hiểu cái gì? Ta am hiểu cái gì? Lôi đảo suy nghĩ một chút. Hắn am hiểu có thể nhiều. Tỉ như thế giới lực lượng bùng nổ. Mặc dù không biết 20 tòa đại thế giới bùng nổ thế giới lực lượng khủng bố cỡ nào, nhưng khẳng định không phải bình thường. Còn có hắc quan, đều có thể ngăn cản đỉnh tiêm đại chúa tể công kích. Thậm chí, nếu như lôi đảo không tiếc hết thảy, toàn lực kích phát bất tử bản nguyên châu, dựa theo tiểu hắc lời giải thích, đều có thể chấn sát một vị chúa tể. Đương nhiên, lôi đảo cũng không biết có phải hay không là thật, nhưng vẫn là tận lực không cần đi nếm thử. Đúng, còn có tốc độ, lôi đảo côn bằng thần thể. Mặc dù tại hoang cổ đại lục bên trong vô phương xuyên toa không gian, nhưng tốc độ lại cử thế vô song. Đỉnh tiêm đại chúa tể đều không nhất định có lôi đảo tốc độ nhanh. Bởi vậy, nói đến lôi đảo am hiểu đồ vật vẫn là thật nhiều. Nhưng đến tột cùng nên nói cho Vân Hải Đại Tôn cái nào tin tức? Dù sao, lôi đảo luôn luôn đều hết sức thành thật, không muốn lừa dối người. Ta am hiểu đồ vật rất nhiều. Tỷ như, thực lực của ta vừa mới có tăng lên, ta cảm giác đều có thể đánh chết chúa tể. Còn có ta cũng có mặt khác một loại che giấu thủ đoạn. Có lẽ cũng có thể chém giết chúa tể. Ân, ta tốc độ cũng thật mau. Đoán chừng chúa tể đều đuổi không kịp. Lôi đảo bắt đầu thao thao bất tuyệt tự thuật hắn đủ loại, am hiểu, thủ đoạn. Nhưng Vân Hải Đại Tôn đám người lại càng nghe vẻ mặt liền càng đen. Này tính là gì? Bản thân cảm giác tốt đẹp. Không, bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút hối hận. Lôi đảo có phải hay không có chút quá tự tin rồi? Cái gì gọi là tăng lên một chút thực lực? Cảm giác có thể chém giết chúa tể. Thật phải tin tưởng loại cảm giác này. Vậy liền khoảng cách ngã xuống không xa. Tốt, tốt, lôi đại tôn nhiều thủ đoạn. Chúng ta bội phục, nếu lôi đại tôn tốc độ cực nhanh, vậy đi hấp dẫn một vị khác chúa tể như thế nào? Kỳ thật hấp dẫn một vị chúa tể, lôi đảo cũng không gạt bỏ, nhưng hắn vẫn là quan tâm. Sau khi chuyện thành công như thế nào đạt được hấp huyết quả? Tựa hồ nhìn ra lôi đảo lo lắng, Vân Hải Đại Tôn lại tiếp tục nói. Khấp huyết quả sự tình, lôi đại tôn không cần lo lắng. Chúng ta có khả năng ký hiệp nghị, tại thần minh ở trong công chứng. Có thần minh chứng kiến, một khi người nào không tuân thủ hiệp nghị, như vậy thần minh tự nhiên sẽ truy cứu. Dù cho rời đi hoang cổ đại lục cũng vô dụng. Thần minh sao? Cái kia cũng không tệ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý. Hắn biết thần minh, Thanh Liên chúa tể đã sớm cho lôi đảo đề cập tới. Thần minh là từ hoang cổ đại lục bên trong vài vị thủy tổ dẫn đầu thành lập lỏng lẻo thức thế lực. Kỳ thật liền là thủy tổ nhóm vì cam đoan tại hoang cổ đại lục nhất định tính công bình, cho nên mới thành lập thần minh. Do thần minh công chứng hiệp nghị, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể cũng đừng hòng vi phạm. Một khi vi phạm, lại nhận thần minh truy cứu, ít nhất hoang cổ đại lục bên trong hết thảy cứ điểm, về sau liền cũng đừng nghĩ tiến vào. Một khi không có cứ điểm, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể một mực ở tại hoang cổ đại lục, vậy cũng sẽ ngã xuống, coi như trở về minh giới cũng vô dụng. Thủy tổ một câu, vậy thì phải trốn đông trốn tây, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vậy, chỉ cần có thần minh công chứng qua hiệp nghị, cái kia liền sẽ không có người vi phạm. Tốt, cái kia cứ làm như thế. Ở trong quá trình này, ngoại trừ khấp huyết quả bên ngoài thu hoạch, vậy liền tất cả thuộc về cá nhân hết thảy. Nếu như khấp huyết quả số lượng nhiều dư 5 viên, nhiều như vậy ra bộ phận do ra sức lớn nhất lôi đại tôn cùng vũ hoa đại tôn chia đều. Nhưng nếu như thiếu đi, Vũ Hoa Đại Tôn cùng Lôi Đại Tôn nhất định phải ưu lấy được trước một khỏa khấp huyết quả. Còn lại ba người chúng ta lại nghĩ biện pháp. Như thế nào? Rõ ràng, Vân Hải Đại Tôn suy tính hết sức chu đáo. Mà lại, trên cơ bản đều là Lôi Đảo cùng Vũ Hoa Đại Tôn ưu tiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. cái kia chính là Trấn An Lôi Đảo cùng Vũ Hoa Đại Tôn. Dù sao, hấp dẫn chúa tể, đây là nguy hiểm nhất, cũng là cống hiến lớn nhất, thu hoạch tự nhiên cũng phải lớn nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục